hết thảy đều là nói bậy, các ngươi tuyệt đối không nên nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Khương Phương Dung lo lắng muốn quấy nhiễu Trúc Tú Hương nói chuyện. Trúc Tú Hương nhấc giọng to dùng cơ hồ điếc tai thanh âm hô to. Khương Phương Dung, ngươi cùng đệ ngươi còn có ngươi mẹ khắp nơi trong phòng bệnh thương lượng kia lời nói ta đều nghe được, các ngươi quan hắn dưỡng khí quản, ta cũng biết. Chính là các ngươi giết lão gia tử, chỗ lấy trong lòng các ngươi có ma. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì nói là chúng ta hại chết cha ta? Liên quan tới cái này chúng ta có thể điều lấy lúc ấy chữa bệnh hồ sơ, nếu như lão gia tử thật sự là ngạt thở chí tử, không loại bỏ bệnh viện phương diện giám thì không nghiêm, nhưng nghĩ điều tra ra cũng không khó khăn lắm. Lục Tiểu Đường nói lời nói này nửa thật nửa giả, nàng chủ yếu là muốn nhìn Khương Phương Dung phản ứng. Khương Phương Dung sắc mặt xoát trắng bịch. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Tiềm, hy vọng hắn có thể giúp đỡ nói một câu. Tiêu Tiềm thân là chuyên nghiệp bác sĩ quen thuộc chữa bệnh chương trình, hắn cơ hồ cũng có thể đoán được Lục Tiểu Đường dụng ý. Hắn nhìn một chút Khương Phương Dung, sắc mặt âm trầm nén giận, không có nửa điểm giữ gìn ý tứ, lạnh lùng nói. Ta biết Khương Phương Dung thời điểm Triệu Hữu Xương vừa mới chết, trong đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì ta cũng không biết rõ tình hình. Hắn lại đề cập tới Triệu Hữu Xương sao? Lục Tiểu Đường hỏi Tiêu Tiềm. Ngẫu nhiên. Nói như thế nào? Nàng rất chán ghét, không hẳn là căm hận Triệu Hữu Xương mới đúng. Từ phương diện kia có thể biểu hiện ra ngoài. Nàng không chỉ một lần mắng qua Triệu Hữu Xương, lão hỗn đàn. Triệu Hữu Xương làm qua chuyện gì có lỗi với nàng tình sao? Hẳn là không có, nếu có, nàng đã sớm nói cho ta biết. Nàng hận Triệu Hữu Xương cũng là bởi vì Triệu Hữu Xương cưới mẹ của nàng thành nàng kế phụ. Ta cảm thấy bọn hắn họ Khương mẹ con đối Triệu Hữu Xương không có một chút tình cảm có thể nói, đây là nàng chính miệng nói cho ta biết. Khương Phương Dung hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Vạch rõ ngọn ngành sợ thân nhân. Tiêu Tiềm lời nói này để Khương Phương Dung giải thích hết thảy trở nên tái nhợt bất lực. Vậy tại sao Khương Vân Anh lúc trước còn muốn gả cho Triệu Hữu Xương? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, Khương Phương Dung chưa nói qua. Tiêu Tiềm nói. Kỳ thật Khương Phương Dung coi như không nói, Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hào Kiệt cũng có thể đoán ra đại khái. Triệu Hữu Xương năm đó phú giáp một phương thanh danh hiển hách trung niên góa thành địa đạo Kim Cương Vương Lão Ngũ, muốn gả hắn nữ nhân chạy theo như vịt. Khương Vân Anh gả nếu như hắn không phải là bởi vì tình cảm, đó chính là vì tài. Gả tiến Triệu gia đi theo đến hai đứa bé không có sửa họ, cái này cũng trình độ nào đó tới nói, bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng không tiếp thụ Triệu Hữu Xương. Cái này cũng khó trách Triệu Hữu Xương sẽ thiên vị dưỡng nữ Triệu Chân, đại khái hắn lúc ấy trong lòng buồn khổ, không chỗ giải quyết, chỉ có thể từ Triệu Chân nơi này tìm kiếm tâm linh dựa vào. Gặp Khương Phương Dung khí thế đã sụt, Lục Tiểu Đường thừa thắng truy kích, nói với nàng. Mẹ con các ngươi ba người liên hợp lại mâu thuẫn Triệu Hữu Xương đối với hắn lá mặt lá trái, lại bởi vì Triệu Hữu Xương thiên vị Triệu Chân, liền đưa nàng cùng nhau loại bỏ bên ngoài, hận thấu xương. Bởi vì Triệu Hữu Xương năm đó là nhất gia chi chủ, các ngươi không dám đối với hắn như thế nào, cũng chỉ có thể đem oán khí phát tiết tại Triệu Chân trên thân. Triệu Chân phía sau thời gian dài lưu lại vết thương chính là Khương Vân Anh cùng các ngươi ngược đãi nàng tốt nhất chứng minh, nhưng là ta nghĩ có Triệu Hữu Hưng thỉnh mặt bảo hộ, các ngươi cũng không dám quá làm bậy. Thẳng đến Triệu Hữu Xương sau khi chết, các ngươi mới rốt cuộc dám gióng trống khua chiêng đối phó nàng, thậm chí nghĩ trực tiếp đem nàng đuổi ra Triệu gia, nhưng có một chút ta không có biết rõ, các ngươi vì cái gì không sớm một chút mà động thủ. Mà là chờ tới bây giờ đâu. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12 Âm mưu 9. Cái này ta liền có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Trúc Tú Hương không đợi Khương Phương Dung phản ứng đoạt trước nói, đó là bởi vì Khương lão thái thái thân thể không được. Lão gia tử sau khi qua đời không thời gian dài, nàng liền trúng gió một lần,

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Âm mưu 10. Mọi người nhìn bày trên bàn vật chứng hàng mẫu cùng xét nghiệm đơn, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Không phải nói Triệu Chân chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực sao, tại sao lại đem Khương Phương Dung bắt lại? Đám người không khỏi xì xào bàn tán. Đỗ Hào Kiệt ra hiệu Lục Tiểu Đường phát biểu, Lục Tiểu Đường cũng không trì hoãn. Nàng nhìn một chút ở đây 7-8 cái nhân viên cảnh sát, nói: hiện tại để ta tới vì mọi người nói giải tình tiết vụ án, có chỗ không rõ có thể tùy thời đặt câu hỏi. Đám người tương hỗ nhìn xem, ai cũng không nói chuyện. Chúng ta qua tay cái này vụ án về sau cho tới nay đều thiếu khuyết hoàn chỉnh đầy đủ chứng cứ, căn cứ cận tồn chứng cứ, chúng ta hoài nghi tới rất nhiều người, còn tuần tự bắt hai cái người bị tình nghi cho tới bây giờ, chúng ta pháp y cùng vật nhân chứng viên rốt cuộc có thời gian thực tính đột phá. Nếu như chúng ta đem trước đó thu thập được vật chứng liên hệ đến cùng một chỗ, liền không khó tìm ra chân chính chúng ta muốn tìm người. Đầu tiên chúng ta trước từ Khương Vân Anh Ngộ Hải bắt đầu nói lên, Khương Vân Anh Ngộ Hải trước vẫn luôn ở lại nhà, cách này liền có thể loại bỏ cùng người ngoài kết thù kết oán nói chuyện. Ngay tại nàng Ngộ Hải trước phát sinh hai chuyện, một là Khương Hữu Quang ý đồ cường gian Triệu Chân chưa thỏa mãn. Hai là Khương Vân Anh cùng người nhà phát sinh cãi lộn té xỉu. Căn cứ Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang khẩu cung, xưng Khương Vân Anh cùng Triệu Chân quan hệ ác liệt, Khương muốn cùng Triệu Chân đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ, gây nên khiến cho hai bên phát sinh cãi vã kịch liệt, tạo thành Khương Vân Anh té xỉu, về sau trong phòng ngủ Ngộ Hải thời gian qua đi vài giờ sau mới bị phát hiện. Cách này lên gây án có thể xưng hoàn mỹ gây án. Hung thủ ngoại trừ tại ngạt thở giết Khương Vân Anh lúc đưa nàng xương mũi đè gãy, không còn có lưu lại cái khác bất luận cái gì dấu vết để lại. Vụ án phát sinh lúc tại Triệu Trạch mỗi người khẩu cung không đủ để suy luận ra hung thủ. Cho nên, chúng ta lúc ấy đem Khương Vân Anh gian phòng căn phòng cách vách Triệu Chân liệt vào thứ nhất người bị tình nghi, bởi vì nàng gây án lại càng dễ. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài cho người cảm giác. Tựa như nói là Triệu Chân cùng Khương Vân Anh có mâu thuẫn đồng dạng, trên thực tế, làm chúng ta cẩn thận tìm hiểu tình huống liền sẽ phát hiện cái kia ngây thơ chính đem Khương Vân Anh tức đến ngất đi cũng không phải là Triệu Chân, mà là con gái của nàng Khương Phương Dung cùng con trai Khương Hữu Quang. Khương Vân Anh cùng Triệu Chân quan hệ không những không ác liệt, thậm chí so con cái ruột thịt còn muốn thân nóng. Còn sát hại Khương Vân Anh người Triệu Chân chẳng qua là nhìn qua càng có hơn gây án điều kiện, nhưng không có nghĩa là nàng liền là hung thủ, những người khác tại lúc ấy cũng đồng dạng có gây án điều kiện. Chính là bởi vì loại này nhìn như hợp lý trực giác để chúng ta đang điều tra bắt đầu xuất hiện ngộ phán đi không ít đường quanh co. Đỗ Hào Kiệt thần thái có chút quấn bách. Lục Tiểu Đường trong lúc vô tình đem hắn cũng mang vào. Nhưng cái này cũng không hề hoàn toàn là chúng ta nhân viên cảnh sát tự thân vấn đề, trình độ nào đó tới nói, đây chính là hung thủ hy vọng chúng ta hướng phía này suy nghĩ. Ngươi nói là hung thủ tại lừa dối chúng ta. Diêm Linh chen vào nói. Có thể nói như vậy. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, dù sao không có trực tiếp chứng cứ cho thấy Triệu Chân là hung thủ, cho nên chúng ta sau đó thả Triệu Chân. Ngay sau đó, thứ hai vụ án xuất hiện cùng Khương Vân Anh hoàn toàn không giống. Khương Hữu Quang cơ hồ chính là bị dùng một loại tàn bạo phương thức giết chết, mà lại tại hiện trường chúng ta còn tìm được Triệu Chân dấu chân. Hung thủ làm bộ thanh lý vết tích, hết lần này tới lần khác chỉ lưu lại một chuỗi dấu chân, cảm giác trên là sơ sẩy, kỳ thật lại là một cách lừa dối. Lần này trực tiếp dứt khoát đem Triệu Chân dấu chân lưu tại hiện trường vụ án, chẳng khác nào cho Triệu Chân triệt để cài lên tội giết người tên. Nhưng kế hoạch áp dụng vẫn là xuất hiện hung thủ không tưởng tượng được nan đề, Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, nàng coi là mặc vào người khác giày liền có thể giá họa người khác, nhưng trong lúc vội vàng cầm Triệu Chân một đôi nhựa lát tít giày A, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, A, nơ Triệu Chân giày vốn là nhỏ. Nàng mặc vào về sau khẳng định rất không thoải mái, đi giày a nơ gơ dơ dơ quy quy a nơ tại ban đêm trong rừng cây đi, khó tránh khỏi không sẽ đụng phải cái gì, kết quả nàng không cẩn thận đem chân làm phá, dính vào một chút vết máu ở phía trên, còn để lại một chút móng chân mảnh vỡ, vẹn vẹn những này không đáng chú ý chứng cứ như vậy đủ rồi chúng ta phát hiện chân tướng. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 13, không trạch tiếng chuông 1. Khương Phương Dung làm như vậy không phải là vì giá họa Triệu Chân đem Triệu Chân đuổi ra nhà sao, nàng không cần thiết liền mẹ ruột của mình cùng đệ đều cùng một chỗ sát hại a. Có người nghi ngờ nói, tồn tại loại này ý nghĩ không chỉ hắn một người. Vậy phải xem nàng cuối cùng muốn lấy được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lục Tiểu Đường nói, nếu như đơn thuần là đem Triệu Chân đuổi ra khỏi nhà, nàng đích xác không cần thiết hoa như thế lớn vốn liếng, nhưng là từ vừa mới bắt đầu nàng bắt trước Triệu Chân khẩu khí viết thư đem đám người lừa gạt đến cùng một chỗ, đến chi sau đó phát sinh một hệ liệt án giết người đó, có thể thấy được mục tiêu của nàng tuyệt đối không phải đem Triệu Chân đuổi ra khỏi nhà đơn giản như vậy. Về phần giả nam bị giết khả năng đơn thuần chỉ là một cái ngoài ý muốn. Khương Phương Dung là muốn đem Triệu Chân ép lên tuyệt lộ. Đỗ Hào Kiệt cũng nhận Lục Tiểu Đường dẫn dắt, nàng đối Triệu Chân hận ý, chỉ cần để Triệu Chân thân bại danh liệt, mất đi tính mệnh mới có thể để cho nàng tiêu tan, nữ nhân này thật sự là đáng sợ a. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, ta muốn chả có một cái nguyên nhân quan trọng, mới khiến cho nàng liền mẹ của mình cùng đệ cũng muốn giết hại. Nguyên nhân gì? Đỗ Hào Kiệt hiếu kỳ hỏi, những người khác cũng đều nhìn về Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường không chút hoang mang từ lấy ra một chồng tài liệu bên trong rút ra một phần đưa cho Đỗ Hào Kiệt, ta thông qua đường dây khác điều tra người Triệu gia tình trạng tài chính. Trong đó ta phát hiện, Khương Vân Anh có một phần kích xù nhân thân bảo hiểm. Phần này bảo hiểm là Triệu Hữu Xương qua đời cho lúc trước Khương Vân Anh làm bảo phí ước chừng có 120 vạn. Trong đó ngoại trừ nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm bên ngoài còn bao gồm sinh tử song toàn bảo hiểm. Bình thường nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm không bao gồm mưu sát, nhưng là sinh tử song toàn bảo hiểm có thể bao quát loại tình huống này, cho nên bảo hiểm phí cũng cao. Có phần này bảo hiểm, chỉ cần Khương Vân Anh bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, nàng trực hệ liền có thể thu hoạch được kích xù bồi thường. Đối với Khương Phương Dung tới nói, khoản này bảo hiểm phí được lợi người đương nhiên là càng ít càng tốt. Đám người trầm mặc thật lâu, không biết ai bật thốt lên cảm thán, vì 120 vạn, liền mẹ ruột của mình cùng đệ đều có thể sát hại, chẳng lẽ thân tình cũng là có giá, mặc dù quý giá nhưng chỉ cần giá vị đủ cao vẫn là có thể bán. Vụ án này chân tướng cũng không có nhìn qua phức tạp, nhưng trong lòng mỗi người cũng giống như đè ép một khối đá. Một tuần sau, săn cáo tổ nghỉ phép lập tức kết thúc, La Viêm Lân cùng tổ viên nhóm mỗi ngày phơi tắm nắng, từng cái phơi cùng Phỉ Dung giống như. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thì làm một lần công nhân tình nguyện, vượt qua có ý nghĩa nhất một cái kỳ nghỉ. Lục Tiểu Đường hướng Đỗ Hào Kiệt cáo từ, Đỗ Hào Kiệt còn có chút lưu luyến không rời, điện thoại quy quy que chat. Có thể lưu phương thức liên lạc đưa hết cho nàng, thoạt nhìn là tương đương vừa ý nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên ở một bên cười trộm không ngừng, để Lục Tiểu Đường mặt đỏ tía tai. Mộ Dung Vũ Xuyên không có hảo ý đề nghị, trước khi đi ngươi còn muốn hay không gặp ngươi một chút vì kia sơ trung sắc tử a. Ta cùng hắn chỉ là phổ thông đồng học. Lục Tiểu Đường uốn nắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không tin. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là gọi điện thoại chào hỏi một tiếng tương đối tốt. Tiêu Tiềm ở trong điện thoại nói hắn ngay tại nhà ga, chuẩn bị cưới xế chiều hôm nay 3 điểm xe rời đi. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi không nghĩ nhìn lại Khương Phương Dung sao? Tiêu Tiềm thở dài trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, nhìn cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể để lẫn nhau thương tâm. Nàng làm ra hết thảy đều hẳn là từ chính nàng đến hoàn lại. Ta đã không nghĩ tiếp qua hỏi chuyện của nàng. Ngươi sau này định làm như thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng thẩm mỹ viện để nàng bằng hữu đi xử lý đi. Ta sẽ không ở nơi đó làm tiếp, khác mưu đường ra đi. Ta nhìn nàng cũng không có mấy người bằng hữu, có lẽ nàng hy vọng ngươi đến kế thừa đâu. Vậy căn bản không có khả năng, vừa nghĩ tới Triệu Hữu Xương cùng Khương Vân Anh là chết như thế nào, ta đã cảm thấy đồ đạc của nàng đều dính lấy mùi máu tanh, ngẫm lại đều rùng mình. Nếu các ngươi không có phá án, ta nói không chừng liền muốn cùng dạng này nữ nhân đáng sợ cùng nhau sinh hoạt, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Không trạch tiếng chun hay. Lục tiểu đường thay Tiêu Tiềm tiếc hận, nói đến hắn cũng coi là nạn nhân một trong. Xuất chúng nam nhân tổng sẽ có được khác phái thiên vị, cái này cũng không gì đáng trách. Lục tiểu đường tại Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng dùng cái mũi châm chọc khiêu khích, hừ hừ, âm thanh bên trong cố ý hỏi Tiêu Tiềm. Muốn hay không gặp mặt cho ngươi tiến đưa a? Lần sau đi, chờ ta chống đi tay tới lui thành phố Sơ tìm ngươi, ngươi không phải tại sở công an tỉnh hình sự cuộc điều tra sao, ta nhớ ý địa chỉ. Tiêu Tiềm khéo lời từ chối. Nhiệt tình mà bị hờ hững. Mộ Dung Vũ Xuyên chê cười. Lục tiểu đường chiếu hắn cái mông đạp một cước. Cúp điện thoại, Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lại đi một chuyến Triệu Trạch, đến thăm một chút nhà này người lại đi. Vào ban ngày lão Trạch yêu nguyên lộ ra một cỗ thê lương, ngoại trừ tuế nguyệt vô tình ăn mòn còn có nhân họa. Sân trống giống cửa lớn cũng không khóa lại, liền cái kia gầy còm như gió tranh người hầu Trúc Tú Hương cũng không thấy. Đứng tại lộ ra trống trải trong phòng khách, chỉ có thể nghe được đơn điệu máy móc chun châm đi lại. Cho người ta cảm giác nhà này phòng ở người đã đi nhà trống thành danh phù kỳ thực không trạch. Còn có người sao? Lục tiểu đường hô. Qua hơn nửa ngày trên lầu tựa hồ tất tất tác tác truyền đến thanh âm. Một người đơn bạc nhỏ yếu bóng người hiện ra trong hành lang. Triệu Chân hình dung tiểu tụy tựa như bệnh nặng mới khỏi gần như hư thoát bệnh nhân. Nhìn thấy Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng giã rời lộ ra tươi cười. Nơi này liền thừa một mình ngươi sao? Lục tiểu đường hỏi. Trúc Di là hôm qua đi, không nói có trở về hay không. Nhìn thấy nữ hài trong ánh mắt lộ ra cô đơn, Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên sinh lòng thương tổn. Cái này đã từng phú giáp một phương người ta bây giờ chết thì chết, đi thì đi, chỉ còn lại một tòa phòng trống. Khương Phương Dung tội danh đã xác định, chứng thực chính là sát hại Khương Vân Anh, Khương Hữu Quang cùng giả nam hung thủ. Mục tiêu của nàng không phải chỉ một mình ngươi người, ngươi chỉ là trong đó nạn nhân một trong. Về sau muốn dựa theo pháp luật chương trình tiến hành, sau này không ai có thể đang khi dễ ngươi. Triệu Chân thở dài một tiếng. Húc mắt chớp đồng lên lệ quang. Mặc dù giết chết Khương Hữu Quang người nhưng thật ra là giả nam, nhưng đối với toàn bộ tình tiết vụ án, đối với Khương Phương Dung chỗ phạm tội đi tới nói dâu ria, cái này ác độc nữ nhân lẽ ra nhận phải có trừng phạt. Ta hướng trường học xin nghỉ một tuần, nghĩ điều chỉnh một chút tâm tình, Triệu Chân nói, sau này thế nào ta còn chưa nghĩ ra, có thể sẽ đem nhà này phòng ở bán, cũng có thể là liền đem nó lưu tại nơi này mặc nó tự sinh tự diệt. Ta đối với nó đã không có bất luận cái gì lưu luyến, nhớ tới trong lòng liền khổ sở. Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không biết nên nói cái gì an ủi nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ nhiệt tâm đề nghị. Nếu không ta cùng ngươi tại thành phố Hoài An đi dạo giải sầu một chút. Lục tiểu đường hướng hắn sau lưng thọc một chút, còn rất đau. Tổn thương thần có biết hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên chống eo hầm hầm chừng nàng. Ngươi nghe. Lục tiểu đường nói. Nghe cái gì, thần của ta cũng sẽ không kêu to. Ta là để ngươi nghe động tĩnh có nghe hay không? Lục tiểu đường vẻ mặt nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Thanh âm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vỉnh tai nghe nửa ngày, cái gì cũng không nghe thấy, là ngươi lớn tuổi ù tai đi. Lục tiểu đường không có rảnh cùng hắn ba hoa, làm cái an tính thủ thí, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Triệu Chân đều không ngôn ngữ. Lục tiểu đường công phu tốt, tai âm cực sai, cẩn thận phân biệt một chút phương vị, quay người đi đến mặt phải chân tường, sau đó từ từ suy nghĩ dựa vào cửa lớn phương hướng di động. Đi đến vách tường cuối cùng là thông hướng phòng bếp cửa gỗ, nàng đưa tay án lấy cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vào trong liếc một cái. Tới gần cửa nhà ăn nhỏ cùng bên trong phòng bếp là không nhìn thấy cái gì vật kỳ quái. Bất quá, Lục Tiểu Đường vững tin nàng vừa mới nghe được, rát, một thanh âm vang lên tựa như là cửa trục gì sét phát ra tiếng vang. Nàng đi vào phòng bếp, hiếu kỳ Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Triệu Chân sau đó cũng đi theo vào. Lục Tiểu Đường dùng tay ra hiệu muốn bọn hắn đừng lên tiếng, hai người gật gật đầu. Lục Tiểu Đường đi tới đi lui, đi tới phòng bếp cuối cùng thông hướng tầng hầm trước cửa. Đỗ Hào Kiệt bắt Giả Nam về sau từng đề cập tới nơi này có cái tầng hầm, Giả Nam liền lâm thời ẩn thân nơi đây, bởi vì bình thường cánh cửa này nhất quán khóa lại, cũng không có người tới đây, cho nên từ đầu đến cuối không có bị những người khác phát hiện. Lục Tiểu Đường hướng trên cửa xem xét, liền phát hiện không thích hợp. Cái này phiến lâu dài ngày tháng khóa lại cửa hiện tại thế mà khép. Nàng khoát tay chào hỏi Triệu Chân tới, hỏi nàng. Lần trước Đỗ Hào Kiệt tới đây bắt lấy Giả Nam về sau cánh cửa này khóa sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Không trạch tiếng chun ba. Ta nhớ được tựa như là trúc di khóa. Triệu Chân nói. Chìa khóa thả ở đâu rồi? Nhà này chùm chìa khóa phòng đồng dạng đều bị nàng đặt ở tủ quần áo bên trong. Ngươi bây giờ tìm đến để ta xem một chút. Triệu Chân quay người đi đến phòng ăn một cái màu nâu đậm cao cỡ một người kiểu cũ tủ quần áo trước. Mở ra cửa tủ trên dưới nhìn qua hai lần. Lấy ra một cái chùm chìa khóa trở về giao cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường một nhìn phía trên to to nhỏ nhỏ cái dạng gì thức chìa khóa đều có, còn có chút hình thù kỳ quái. Cái nào chìa khóa là mở cánh cửa này? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta cũng không biết. Triệu Chân lắc đầu. Cái này còn không đơn giản, chọn kiểu dáng cũ nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường tuyển một thanh lại ngắn lại dẹp hoàng chìa khóa đồng, nhìn xem vật kỳ lạ không chừng liền có kỳ lạ tác dụng. Kia là cho đồng hồ lên dây cót dùng. Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực bó tay rồi. Vậy ngươi nói là cách nào đem? Lục Tiểu Đường phiền nhất loại này chọn đến tuyển đi rườm rà chuyện nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường tiếp nhận này chuỗi chìa khóa. Nơi này lão chìa khóa hết thảy có 11 cái, chìa khóa cùng cửa hẳn là xứng đôi a, ngươi không có chú ý, trong nhà phòng ngủ đều là giống nhau kiểu dáng cửa phòng, chìa khóa cũng hẳn là giống nhau kiểu dáng. Cái này có thể loại bỏ 9 cái. Còn lại 2 cái chìa khóa trong đó một thanh liền hẳn là mở cánh cửa này, thử một chút thì biết, nếu như không có, đó chính là bị người cầm. Lục Tiểu Đường vẫn tương đối hài lòng Mộ Dung Vũ Xuyên trí thông minh, gia hỏa này cũng không phải không còn gì khác, mang theo trên người, so một đầu cảnh khuyển hữu dụng. Nàng theo lời đem kia hai thanh dài nhỏ chìa khóa cắm vào lỗ khóa, trong đó một thanh quả nhiên có thể vận động. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, Vũ Xuyên điều này nói rõ có người tại về sau dùng chìa khóa mở ra cánh cửa này. Vừa rồi kia âm thanh dị hưởng có khả năng chính là từ cánh cửa này phát ra. Người nào mở cánh cửa này, mở xong cửa lại đi làm cái gì? Lục Tiểu Đường lách mình vào cửa, tiếp lấy thoát khí cửa sổ xuyên thấu qua yếu ớt tia sáng, nhìn thấy một hàng hướng kéo dài xuống bậc thang. Cơ hồ ngay tại nháy mắt, nàng phát hiện dưới mặt đất có ánh lượng lượng chớp động. Có người ở phía dưới. Lục Tiểu Đường trong đầu lập tức toát ra ý nghĩ này. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất vọt xuống cầu thang. Nhìn thấy song song ba gian phòng nhỏ co quắp gấp kề cùng một chỗ, lừa dối ánh sáng đến từ mặt gian phòng kia. Lục Tiểu Đường rút súng nơi tay, lách mình đứng tại cửa ra vào. Chính trông thấy một cách đưa lưng về phía cửa người ảnh cung eo ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì trên mặt đất bày biện mấy cái mở ra cũ cái dương các loại đồ vật lật đầy đất. Đừng nhúc nhích thương của ta chính đối ngươi, nắm tay chậm rãi giơ lên thả ở sau ấp. Lục Tiểu Đường đưa ra cảnh cáo. Người kia tựa hồ mới phát giác nguy cơ thân thể một chút cứng đờ, do dự một lát,

Nhưng vật đổi sao rời, liền thời đại cũng thay đổi, nơi này đã sớm không thuộc về ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu. Vật đổi sao rời thì sao, thời đại thay đổi thì sao, nơi này vẫn luôn liền nên thuộc về chúng ta. Tôn gia Tiêu Tiềm bị Lục Tiểu Đường kích thích, đột nhiên kích động không thôi, chúng ta là bị một đám ác ôn đuổi ra nhà, mặc kệ là xung công vẫn là bị Triệu gia mua, bọn hắn đều là phạm pháp. Ngươi là cảnh sát, đạo lý này ngươi chẳng lẽ sẽ không rõ sao? Lục Tiểu Đường bỗng chốc bị hỏi được không phản bác được, nàng ý đồ tìm một chút lý do cải cách văn hóa về sau, nhà các ngươi không có yêu cầu sửa lại án xử sai sao, nếu như cho các ngươi sửa lại án xử sai, như vậy tòa nhà này yêu cầu. Cha mẹ ta phí hết lớn trắc trở rốt cuộc trừ đi phản cách mạng mũ, nhưng là xung công đồ vật chính là xung công, người ta nói chúng ta tòa nhà căn bản nên thuộc về chính phủ, cho nên cự tuyệt trả lại. Để cho ta không hiểu là đã đều xung công, vì cái gì về sau lại có thể bị Triệu Hữu Xương mua xuống, nhà chúng ta là nhà tư bản, chẳng lẽ Triệu Hữu Xương cũng không phải là sao, hắn có quyền gì mua nhà của ta, ở nhà của ta, trên đời này có đạo lý như vậy sao? Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác liền không tìm được nói rõ lý lẽ địa phương. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Không trạch tiếng chuông năm. Lục Tiểu Đường thực sự không phải nói cái gì, trách cứ Tiêu Tiềm không có lực lượng, an ủi hắn lại cảm thấy tái nhợt. Tiêu Tiềm bình yên tĩnh một chút ngữ khí, mang theo ưu thương nói. Cha ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, ta là mẹ của ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, ta từ trong miệng nàng hiểu rõ đến tòa nhà này một chút tình huống. Nhà chúng ta tầng hầm cất giữ đều là một chút đồ cũ. Ta đến nơi này chính là muốn nhìn một chút những vật kia còn ở đó hay không, tốt nhất còn có thể tìm tới ta lão gia gia bọn hắn đã từng lưu lại thư tín hoặc là ảnh chụp cái gì giữ làm kỷ niệm. Vẹn vẹn vì nguyên nhân này. Đúng. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho Khương Phương Dung đâu, ta tin tưởng này một ít yêu cầu nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi không hiểu rõ Khương Phương Dung, nàng là một cách mười phần đa nghi nữ nhân. Nếu như ta nói cho nàng những này, nàng tự nhiên là sẽ hoài nghi ta cùng nàng kết giao ý đồ, nàng thậm chí sẽ cảm thấy mục đích của ta là muốn đoạt lại căn bản thuộc về ta phòng ở. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua như vậy sao? Lục Tiểu Đường đột nhiên hỏi một chút lại để cho Tiêu Tiềm lâm vào thời gian dài trầm mặc. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không hung thủ? Hung thủ ngươi không phải đã tìm được rồi. Tiêu Tiềm nhẹ giọng trả lời, bình tĩnh nhìn qua Lục Tiểu Đường. Cặp kia xinh đẹp con mắt để Lục Tiểu Đường có chút hoang mang, nàng thực sự không biết có nên hay không tin tưởng hắn. Mỗi nữ nhân đều không hy vọng mình thưởng thức nam nhân nhiễm lên chỗ bẩn, liền Lục Tiểu Đường cũng không ngoại lệ. Tiêu Tiềm đem trong tay một chồng thư tín đưa cho Lục Tiểu Đường, những này là ta tìm tới, ngươi có thể kiểm tra có hay không để cho ta đáng giá hoài nghi địa phương. Lục Tiểu Đường tiếp nhận thư tín, Tiêu Tiềm nghiêng người vòng qua nàng ra khỏi phòng, nhìn thấy ngoài cửa đầu bậc thang đứng đấy một người. Pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ hắn. Tiêu Tiềm khôi phục bình tĩnh ưu nhã thần thái, đi hướng Mộ Dung Vũ Xuyên, lễ phép nói. Xin nhường một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhúc nhích. Lục cảnh sát thả ta đi. Tiêu Tiềm bổ sung một câu. Mộ Dung Vũ Xuyên cái này mới miễn cưỡng hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi một bước, Tiêu Tiềm dọc theo bậc thang đi ra tầng hầm. Mộ Dung Vũ Xuyên hai ba bước vượt vào gian phòng, trông thấy Lục Tiểu Đường còn cầm một chồng thư tín đứng ở đằng kia ngẩn người, lớn tiếng chất vấn. Các ngươi nói chuyện ta đều nghe được, ngươi liền định dạng này thả hắn đi. Không thả hắn lại có thể làm sao, chúng ta lại không thể chứng minh hắn phạm tội. Làm sao không thể chứng minh, hắn có đầy đủ động cơ gây án, hắn cũng đồng dạng có cơ hội có năng lực mưu sát Khương Vân Anh cùng Khương Hữu Quang. Hắn cũng thừa nhận mình tiếp xúc Khương Phương Dung là vì trở lại tòa nhà này, hắn đương nhiên sẽ tiến một bước nghĩ phải nghĩ biện pháp đoạt lại phòng ốt của mình hoặc là trả thù, mưu sát Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang chẳng qua là hắn thuận lý thành chương kế hoạch mà thôi. Ngươi cũng đừng quên lúc đầu báo cảnh sát người cũng là hắn. Vậy thì thế nào, bất quá là hắn chứng nhãn pháp. Hắn đem mình nấp rất kỹ, tự nhiên có thể yên tâm đại mật báo cảnh sát. Như vậy Khương Phương Dung đâu, chiếu ngươi nói như vậy, nàng là trong sạch đi, những cái kia liên quan tới nàng chứng cứ lại nên giải thích thế nào. Cũng không thể liền nói nàng là trong sạch. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu, chợt phát hiện mình đem mình vòng vào một cái mâu thuẫn lẫn nhau mê trong cục. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Không trạch tiếng chuông 6. Tiêu Tiềm xuyên qua phòng bếp, đi ra phòng ăn, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều không có đuổi theo, hắn căng cứng tiếng lòng lúc này mới thư giãn xuống tới. Nhưng hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Chân. Nàng không nói một tiếng tựa ở đồng hồ bên cạnh, mở to cặp kia thanh tú phảng phất bịt kín một tầng hơi nước con mắt yếu ớt nhìn xem hắn. Kia thân thể đan bạc nhìn xem làm người ta đau lòng. Nàng không nói câu nào, thần sắc bên trong nhìn không ra sướng vui giận buồn. Tiêu Tiềm bị nàng nhìn trong lòng rất bất an, hắn hỏi. Vừa rồi nói chuyện ngươi đều nghe được. Triệu Chân trong mắt hiện ra hoang mang, động động bờ môi tựa hồ muốn nói cái gì, tiếng chun lúc này bỗng nhiên gõ vang keng, keng, keng. Tiêu Tiềm chỉ nhìn thấy nàng môi hình khẽ nhúc nhích, lại cái gì cũng không nghe thấy. Tiếng chun vang lên, Triệu Chân trong ánh mắt tràn ngập ưu thương còn có doanh doanh lệ quang. Tiêu Tiềm không phải nói cái gì, hắn chỉ là hướng Triệu Chân gật gật đầu, nói một tiếng. Gặp lại. Sau đó vội vàng từ nàng bên cạnh đi qua, lưu lại nữ hài một người si ngốc đứng ở nơi đó. Từ nay về sau, cái này to như vậy âm trầm trong phòng cũng chỉ thừa nàng một người. Cái này chỉ sợ là tâm cơ tính toán tường tận những người kia vô luận như thế nào không ngờ tới kết cục. 13. 32. Phòng pháp y đóng chặt hai phiến cửa bị đẩy ra, rét căm căm gian phòng bên trong vắng vẻ không người. Nếu không phải có vụ án cần, không ai nguyện ý cả ngày ở lại đây bồi người chết làm bạn. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra đèn áp tường, từ trong tủ quầy tùy tiện lấy ra một bộ quần áo thay đổi, từ khí giới trong tủ phân loại nhảy ra một hệ liệt công cụ đặt ở khay bên trong, dùng xe đẩy đẩy vào phòng giải phẫu. Hắn mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn đi đến phòng giải phẫu tận quả nhiên cất giữ tủ trước, tại mấy hàng ngăn kéo trước tra tìm tên người kéo ra bên trong một cái ngăn kéo rất dài, dáng dấp đầy đủ cho người kế tiếp. Lúc này trong ngăn kéo nằm một cái lão thái thái. Nàng bệnh lâu già nua ra mặt bởi vì mất nước thay đổi một chút hình dạng, hai cái đùi bởi vì thời gian dài ngồi xe lăn cũng đã héo rút. Sống mũi của nàng có chút hơi gấp khúc. Đây là nàng khi còn sống nhận duy nhất ngoại thương. Tại cái cổ bộ có dọc theo dùng chỉ gai khâu lại vết sao. Cái này cùng Diêm Linh kiểm tra thi thể báo cáo ăn khớp nhau. Nàng thông qua Khương Vân Anh xương mũi gãy xương, xoang mũi rớm máu, phối hợp cổ họng kiểm tra cùng phổi quang ảnh chụp tổng hợp đánh giá ra Khương Vân Anh bị ngạt thở giết chí tử. Điểm này, Mộ Dung Vũ Xuyên đang kiểm tra qua đi cũng không có phát hiện vấn đề. Hắn nhấc lên đắp lên Khương Vân Anh trên thi thể vải trắng, trông thấy hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, không khỏi nhíu mày. Hắn đương nhiên không hy vọng trông thấy một cái vết thương chồng chất Khương Vân Anh, nhưng hắn cũng không có phát hiện quen thuộc y hình chỉ gai khâu lại khẩu. Nói cách khác, Diêm Linh cũng không có đối Khương Vân Anh tiến hành toàn diện nội bộ kiểm tra, chắc hẳn nàng mười phần tự tin phán đoán của mình tóm tắt cái này trình tự. Mộ Dung Vũ Xuyên đem Khương Vân Anh thi thể đẩy lên bàn giải phẫu bên trên, mở ra đèn không hắt bóng, từ khay bên trong chọn lựa một thanh hợp tay dao giải phẫu, thuần thục cắt mò thi thể làn da, dọc theo trung tâm hư tuyến mở ra một đạo xâm nhập cơ bắp thật dài vết dao, nhìn tựa như kéo ra một đầu khóa kéo đơn giản như vậy. Mở ra làn da, Mộ Dung Vũ Xuyên lại dùng xương cưa cưa đứt thi thể xương sườn, đem cái này xương ngực chậm rãi xốc lên, người chết lồng ngực rốt cuộc hoàn chỉnh bại lộ ở trước mắt. Khương Vân Anh nội tạng bảo tồn hoàn hảo, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng lưới dao mở ra lá phổi mặt ngoài lộ ra bên trong khí quản, chỉ dựa vào mắt thường còn có thể nhìn thấy giãn phế quản vết tích cùng vỡ tan mao mạch mạch máu. Nói rõ Khương Vân Anh đích thật là ngạt thở mà chết, điểm này Diêm Linh phán đoán chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lấy dùng dao mở ra trái lá phổi hạ buồng tim, mở ra mặt ngoài màng mỏng về sau, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm trái tim. Hắn thận trọng dùng mũi dao xé ra tâm thất quan sát kỹ động mạch quản cùng cơ tim, phát hiện lớn trong mạch máu huyết dịch còn không có lập tức ngưng kết. Màu đỏ sẫm cũng không có gà son dạng cục máu hình thành, tiếp lấy lại phát hiện tả tâm cùng khang tính mạch xuất hiện khuyết trương sung huyết hiện tượng. Hắn cắt xuống một mảnh nhỏ cầm tới kính hiển vi phía dưới quan sát, nhìn thấy bộ phận địa phương xuất hiện tâm thớ thịt đứt gãy,